Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cha của Lạc Tranh không hề nhảy lầu tự tử. Cái này nó như thế nào nhỉ? Bác Phúc gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Nói chính xác là tất cả mọi người đều không biết người nhảy lầu tối hôm đó thực sự là ai. Có người nói đó là A Nguyên, có người lại nói đó là Fanny. Vì tối hôm đó có rất nhiều người nghe thấy tiếng tranh cãi. Tôi và bà tôi cũng nghe thấy. Mới đầu không ai trong chúng tôi để ý, vì biết rằng A Nguyên uống rượu say, chắc chắn lại lấy vợ ra để chút giận. Ai ngờ bọn họ cãi nhau một hồi rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Chúng tôi còn tưởng rằng sẽ không còn chuyện gì nữa, cho tới khi nghe thấy tiếng Lạc Tranh khóc tới mức thảm thiết. Bác và bác gái đều thấy hiện trường chứ? Hai người đã nhìn thấy những gì? Louis thương yêu không hiểu lời bác Phúc lắm, lập tức hỏi dồn. Bác Phúc nâng ly trà lên, nhấp một ngụm, sau đó đem tất cả những chuyện mà bác đã chứng kiến khi đó nói ra. Đêm đó, A Nguyên và Fanny cãi nhau rất to, làm cho hàng xóm xung quanh cũng đều nghe thấy hết. Nhưng không có ai báo cảnh sát, vì họ biết rằng dù có báo cảnh sát thì cũng không thể thay đổi được thói hư tật xấu của A Nguyên. Hai bọn họ cãi nhau một hồi lâu rồi cũng ngừng lại. Lúc này, bác Phúc đã dọn dẹp cửa hàng từ lâu, đang tính toán tiền hàng cùng bác gái. Nghe thấy họ ngừng cãi nhau cũng không ai để ý tới nữa. Cứ như thế nửa tiếng trôi qua, bác Phúc đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của Lạc Tranh. Tiếng khóc vô cùng thảm thiết, thê lương, làm cho người khác nghe thấy cũng phải kinh sợ. Ngay sau đó là tiếng xe cảnh sát, xe cấp cứu tiến tới, chật cứng cả ngõ phố 113. Bác Phúc cùng bác gái không nói lời nào, lập tức tới đó, vì bọn họ đi nhanh, nên khi hai người tới hiện trường thì những người khác mới lần lượt chạy tới. Bác Phúc thấy dưới đất toàn máu là máu, tạo thành từng vũng một, giống như từng đám mây máu trên bầu trời rơi xuống dưới đất vỡ tan tành. Hiện trường trên tầng thượng họ cũng không nhìn thấy, vì đã bị cảnh sát phong tỏa. Tình hình cụ thể của A Nguyên và Fanny như thế nào không một ai hay biết, chỉ nhìn những vũng máu trên đường mà thấy sợ. Điều duy nhất mà bọn họ nhìn thấy chính là Lạc Tranh được nhân viên cứu hộ dẫn xuống. Trên người con bé cũng toàn là máu, toàn thân run rẩy, ánh mắt vô hồn, giống như một xác chết đang chuyển động vậy. Ai nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nói tới đây, bác Phúc lại khẽ thở dài. Lạc Tranh thật là đáng thương, từ nhỏ tới lớn không được hưởng hạnh phúc cho dù chỉ một lần. Toàn bộ tâm tư của Louis thương yêu đều tập trung vào từng lời nói vừa rồi của bác Phúc. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, ngay lập tức đặt câu hỏi. Bác Phúc, bác vừa nói đêm đó họ cãi nhau rất to, hàng xóm đều nghe thấy hết đúng không? Đúng thế, có thể là do họ không đóng cửa sổ. Thêm vào đó, giọng của A Nguyên cũng rất lớn. Hai người họ cãi nhau cái gì, mọi người đều nghe thấy hết. Bác Phúc gật đầu nói. Ánh mắt Louis thương yêu nổi lên tia nghi hoặc. Đêm đó trời không mưa sao? Hắn nhớ rõ là Tranh từng nói đêm đó trời mưa rất to, sấm rung chớp giật. Căn nhà cũ hắn cũng vừa ghé qua. Nếu như đêm đó mà mưa như đêm nay thì dù có cãi nhau tới mấy cũng sẽ bị tiếng mưa át đi, vì thế hàng xóm cũng sẽ không nghe thấy gì. Trời mưa? Bác Phúc không cần suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. Tôi nhớ rất rõ đêm đó trời rất là nóng, tới tối mà tôi phải bật quạt liên tục, vợ tôi còn không ngừng kêu ca lãng phí tiền điện. Louis thương yêu hết sức ngỡ ngàng, trong ánh mắt nổi lên chút khó hiểu. Lạc Tranh, tại sao nàng lại phải nói dối? Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng hỏi tiếp. Bác Phúc, bác tận mắt nhìn thấy dưới nhà có vết máu, lại nói là ông Nguyên không có nhảy lầu, chuyện này là thế nào? À, điều kỳ lạ chính là chỗ đó. Đây cũng chính là lý do mà tôi và bà nhà tôi không dám nói gì nhiều trước mặt Lạc Tranh. Bác Phúc lại thở dài. Chúng tôi hiểu rất rõ tính cách của A Nguyên. Đêm đó, quả thực chúng tôi không biết ai là người bị thương hay ai đã chết. Chỉ thấy đèn xe cảnh sát nhấp nháy, tiếng xe cấp cứu vang lên. Có người nói A Nguyên nhảy lầu, nhưng chúng tôi không tin. Anh ta là người quan trọng tính mạng, sao lại có thể tự sát chứ? Nếu đêm đó thực sự A Nguyên chết, thì chỉ có một kết luận, đó là bị giết. Louis tin yêu hơi nhíu mày. Thực ra, sau đó chúng tôi cũng đoán ra là A Nguyên đã xảy ra chuyện. Theo thói quen, sau khi anh ta uống rượu, anh ta sẽ phải làm loạn vài tiếng mới chịu thôi. Nhưng đêm đó rất nhanh đã không thấy có động tĩnh gì. Chúng tôi đoán... Bác Phúc nói lấp lửng, cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, rất lâu sau không nói năng gì. Trong lòng Louis thương yêu dần dần sáng tỏ, nhưng không thấy bác Phúc có động tĩnh gì, lạnh lùng ra lệnh. Bác nói tiếp đi. Bác Phúc hắng giọng, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói. Sau khi xảy ra chuyện đó, chúng tôi không nhìn thấy gia đình A Nguyên nữa, nên chúng tôi đoán rằng liệu năm đó có phải Fanny đã giết A Nguyên hay là chính là Lạc Tranh đã giết anh ta. Sắc mặt của Louis thương yêu đột nhiên trở nên rất khó coi, đằng đằng sát khí, lạnh như băng, làm cho bác Phúc trở nên sợ hãi, chỉ biết nuốt nước miếng. Bác Phúc, Bác có bằng chứng nào có thể chứng minh việc này là do Fanny làm hay là Lạc Tranh làm không? Chứng cứ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net